Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 139. Lúc ăn cơm, Tiểu Thạch Đầu không dám ngẩng đầu nhìn Tam Nha. Tam Nha cũng căn bản không dám nhìn hắn. Giữa hai người có chút quỷ dị, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Cơm nước xong, Niếp Niếp đi phía trước lên lớp. Tam Nha trở về phòng nhìn họa, Mộc Thị mang Nhị Nha đến mặt sau chiếu cố đứa nhỏ. Trong viện chỉ còn lại Lục Thi Thu cùng Tiểu Thạch Đầu. Lục Thi Thu thi Tiểu Thạch Đầu học vấn, đứa nhỏ này luôn luôn khắc khổ chăm chỉ. Hắn phi thường tự hạn chế, hôm nay cần hoàn thành sự tình tuyệt sẽ không kéo đến ngày mai. Bước chân cũng vẫn đóng vững đánh chắc. Lục Thi Thu nhường Tiểu Thạch Đầu trước cùng hắn đến học đường lên lớp. Tiểu Thạch Đầu nhu thuận đáp ứng. Buổi tối, Mộc Thị lăn qua lộn lại ngủ không được. Mở mắt ra, nhìn đến Lục Thi Thu chính ngồi tựa ở đầu giường. Ngoài phòng vẩy vào một luồng ánh trăng sáng, đem trên mặt hắn biểu tình chiếu lên rõ ràng sáng tỏ. Hắn tựa hồ có phiền lòng sự tình. Ngươi làm sao vậy? Mộc Thị ngồi dậy, ta suy nghĩ Tiểu Thạch Đầu sự tình. Mộc Thị sửng sốt, ngươi nên sẽ không thật sự động lòng đi. Đúng nga, khoan hãy nói, Lục Thi Thu còn thật động tâm tư này. Tiểu Thạch Đầu trên người kia cổ không chịu thua sức lực. Hắn đặc biệt thích, Mộc Thị có chút nóng nảy, nhưng là đứa nhỏ này chỉ là cái tú tài a, trong nhà hắn còn chưa cái gì tiền. Ta không nghĩ Tam Nha gả qua đi chịu khổ, nếu chúng ta nhiều cho nàng của hồi môn, ta lo lắng Tiểu Thạch Đầu lòng tự trọng chịu không nổi. Giữa vợ chồng nhất định sinh ra ngăn cách, cái này cuộc sống sau này còn như thế nào qua? Thấp gả qua đi, lòng tự trọng cường nam nhân sẽ cảm thấy rơi xuống mặt mũi. Đây đúng là Lục Thi Thu phiền não địa phương, tuy rằng hắn không nghĩ Tam Nha cao gả, nhưng cũng không có nghĩa là hắn muốn đem khuê nữ thấp gả nhiều như vậy. Hắn muốn tìm cái môn đệ không sai biệt lắm, nhưng là tại cái này kinh thành, hắn căn bản không biết loại gia đình này. Lục Thi Thu thở dài, kỳ thật ta thật thưởng thức đứa nhỏ này. Rất nhiều người đều là tư tưởng cự nhân, hành động ải nhân, đứa nhỏ này hạ quyết tâm là một chuyện liền lập tức sẽ đi làm. Chưa bao giờ kéo dài. Tính nhẫn cường, tương lai nhất định có đại tạo hóa. Hơn nữa hắn trong nhà chỉ có dưỡng phụ, Tam Nha gả qua đi liền có thể đương gia tác chủ. Không có chị em dâu, không có bà, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nhiều tốt, Mộc Thị như có điều suy nghĩ. Lục Thi Thu tiếp tục nói, hắn khi còn nhỏ bị kế phụ như vậy đối đãi, trong lòng như cũ hướng về ánh nắng. Nói rõ hắn tâm tư thông minh, trước mắt mới thôi, hắn phẩm hạnh không có vấn đề, chỉ là tâm ý người biến, ta cũng không biết hắn tương lai có thể hay không cô phụ Tam Nha. Nếu Tiểu Thạch Đầu là cử nhân, nàng còn miễn cưỡng có thể đáp ứng, nhưng là đứa nhỏ này hiện tại chỉ là cái tú tài. Mộc Thị suy nghĩ hồi lâu, vẫn là hạ không được quyết tâm, bằng không ta chờ một chút. Lục Thi Thu gật đầu, nghe của ngươi, lại xem, Mộc Thị thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngày thứ hai, Tiểu Thạch Đầu sáng sớm liền vào thành, Lục Thi Thu cũng không ngăn cản. Đợi trở về thì hắn lại mang về một tấm ngân phiếu giao cho Lục Thi Thu. Tiên sinh, ta nhất định sẽ không để cho Tam Nha theo ta chịu khổ. Lục Thi Thu đều nhìn ngốc, để sát vào xem. Cái này mẹ hắn là bao nhiêu hai a? Hắn đây là cướp bóc đi sao? Ngươi cái này ngân phiếu ở đâu tới? Tiểu Thạch Đầu mím môi. Ta đem lỗ ban khóa bản vẽ bán đi. Cái này lỗ ban khóa kỳ thật cũng không phải một thế hệ thủy tổ. Lỗ ban chế linh hoạt món đồ chơi. Đây là Tiểu Thạch Đầu rất sớm thời điểm. Chính mình căn cứ lỗ ban khóa sáng ý nghiên cứu chế tạo ra tới kiểu mới khóa. Thời Hán Tam Hoàng khóa đã tiếp tục sử dụng hơn 1000 năm. am hiểu chuồn vào trong cậy khóa tên trộm thuần thục đến chỉ dùng một sợi tóc liền có thể cậy ra. Mà hắn thiết kế này đem khóa, dùng đồng đánh chế, khóa thân có 5 cái chuyển luân, mỗi cái chuyển luân trên khắc 10 tự, chuyển động chuyển luân liên thành đặc biệt chữ tổ hợp mới có thể mở ra. Lúc trước vì làm này đem khóa, tiểu thạch đầu trở thành phế thải rất nhiều mộc tài, sau này đổi thành làm bằng đồng, hao tổn nhỏ đi nhiều, nhưng là đồng quá mắc. Hắn đem mình tiền tiêu vặt toàn dùng tới đi cũng không đủ. Tam Nha còn trợ giúp một điểm. Hắn một bên tiếp việc một bên nghiên cứu chế tạo. Thử mấy trăm hồi mới chế thành. Đáng tiếc sau này làm thành. Bởi vì nam nữ đại phòng. Hắn không có cơ hội đem nguyên lý nói cho Tam Nha nghe. Lục thì thu có chút ầm ĩ không rõ. Cái này có thể bán nhiều tiền như vậy. Ngươi như thế nào không ở thị trấn bán đâu? Tiểu thạch đầu thấp giọng giải thích. Kinh thành có thể bán thượng giá cao. Lục thì thu. Được rồi, nơi này từ không có chỗ hở. Nhưng là hắn nhớ Tam Nha từng nói với hắn. Cái này khóa là tiểu thạch đầu dùng đã hơn 1 năm mới chế thành. Cứ như vậy bán, ngươi không hối hận sao? Tiểu thạch đầu lắc đầu. Không hối hận. Nói không hối hận là giả. Đây chính là hắn đệ nhất hài lòng tác phẩm. Nhưng là vì Tam Nha. Chị, hắn nhất định phải làm cho tiên sinh biết. Tam Nha gả cho hắn. Sẽ không ăn khổ chịu vất vả. Lục thì thu vỗ vỗ hắn vai. Ta liền thưởng thức ngươi như vậy thông minh hài tử. Tiểu thạch đầu thấy hắn giọng điệu có buông. Lỏng, vội hỏi. Tiên sinh. Ta sẽ không để cho Tam Nha cùng ta chịu khổ. Số tiền này đầy đủ chúng ta qua một đời. Nếu không đủ, ta còn có thể lại kiếm. Lục thì thu đem ngân phiếu đưa cho hắn. Hảo hảo thu, tiểu thạch đầu đẩy qua. Tiên sinh, ngươi giúp ta thu đi. Ta chẳng nhiều như vậy ngân phiếu ở trên người. Ngủ không kiên định, Lục thì thu nghĩ đến hắn ở tại phía trước. Người nhiều nhãn tạp. Vẫn là đáp ứng, đi, ta giúp ngươi thu, đến buổi tối, Lục thì thu đem ngân phiếu đưa cho Mộc Thị nhìn. Mộc Thị trợn mắt há hốc mồm, 1.000 lượng, cái gì khóa a, lại có thể bán 1.000 lượng. Vàng dòng tạo ra cũng không dùng được nhiều tiền như vậy a. Lục thì thu cho nàng giải thích, khóa không đáng giá tiền, nhưng là cái này khóa là tiểu thạch đầu làm được mới khóa. Bình thường tên trộm mở không ra, ta dự tính tên trộm liền gặp đều chưa thấy qua. Lục thì thu nghĩ tới, tứ ất, người loại này khóa đời sau có sao? Có, gọi mật mã khóa, Lục thì thu nở nụ cười. Kia trung tâm thương mại bán bao nhiêu tiền? Phương thuốc cũng là 1.000 lượng. Lục thì thu, thật sao? Hắn phát hiện, trong thương thành giá cả cùng phía ngoài giá cả bằng nhau. Hoàn toàn ngăn chặn hắn bán chênh lệch giá khả năng. Lục thì thu bỏ qua tứ ất. Gặp Mộc Thị niết ngân phiếu. Một bộ như có điều suy nghĩ biểu tình. Hắn đẩy đẩy bả vai nàng. Ngươi làm sao vậy? Ngẩn người cái gì nha? Mộc Thị một lời khó nói hết. Ta chính là cảm thấy có chút đâm lao phải theo lao. Lục thì thu bao nhiêu có thể đoán được nàng. Tâm tư. Ngươi bây giờ cảm thấy tiểu thạch đầu kỳ thật cũng không phải như vậy kém. Đúng không? Mộc Thị sắc mặt ửng đỏ. Là như vậy không sai. Bất quá hắn nếu là thi không hơn cử nhân làm sao bây giờ? Khoa cử một chuyện thay đổi trong nháy mắt. Chẳng sợ Lục thì thu cũng không dám cam đoan tiểu thạch đầu nhất định có thể chung. Hắn nghĩ ngợi, không quá để ý, thi không hơn cũng là tú tài. Hắn là cái thợ mộc, liền mật mã khóa đều có thể chế ra, ý tưởng khẳng định không ít. Mộc Thị há miệng thở dốc, cuối cùng chỉ có thể hàm hồ không nhẹ nói, ta lại cân nhắc đi. Lục thì thu nghĩ một chút cũng không thể bức nàng, rốt cuộc là làm nương. Mộc Thị muốn suy xét vấn đề quá nhiều, vừa hy vọng nữ nhi có thể áo cơm vô du, vừa hy vọng nữ nhi có thể được người tôn kính. Không bị người bắt nạt. Ngày hôm sau, Mộc Thị liền có chút buồn bã ỉu xìu. Trần Thị làm xong một đôi giày, ngẩng đầu thấy tam đệ muội ngẩn người, nhẹ giọng ho khan khụ. Mộc Thị thình lình hoàn hồn, ngươi làm sao vậy? Làm giày còn ngẩn người, coi chừng đâm tới tay. Mộc Thị cúi đầu nhìn lên, liền thấy châm chính đâm vào đế giày thượng, cách nàng ngón cái chỉ vẹn vẹn có một hơi ở giữa. Nàng vội vàng đem châm rút ra, tại trên da đầu hoa lạp hai lần. Trần Thị kéo ghế, dịch lại đây, nhỏ giọng đến gần bên tai nàng hỏi, có phải hay không vì tam nha việc hôn nhân gấp à? Mộc Thị vừa nghe, sợ tới mức tay đều run run, ngón tay hung hăng đâm một chút, máu cô xông ra, nàng ngậm trong miệng mút một chút, bốn phía nhìn nhìn, chung quanh chỉ có mấy cái đứa nhỏ, hạ giọng mở miệng, đúng à, lão hoa không đến thích hợp. Trần Thị nhíu mày, tại sao không có thích hợp? Kia ai ai tuổi không phải chính thích hợp sao? Lo lắng bị đứa nhỏ nghe đi. Nàng cố ý hàm hồ không nhẹ. Mộc Thị cho rằng nàng nói là tiểu thạch đầu. Lúc này liền nói, nhưng hắn chỉ là cái tú tài. Trần Thị sửng sốt, đại đầu là tú tài sao? Không phải à, Mộc Thị nhíu mày, ngươi nói là ai à? Mộc Thị cùng nàng liếc nhau, thế này mới ý thức được hai người nói sai. Ta nói là tiểu thạch đầu, ta nói là đại đầu. Trần Thị vội hỏi, ta nghe nam nhân ta nói, đại đầu một bức họa có thể chỉ 300 lượng, tam nha gả cho hắn, kia không được một đời ăn uống không lo à? Mộc Thị lắc đầu, không thành, cha nàng nói đại đầu tính tình cùng tam nha không thích hợp. Trần Thị cảm thấy tiểu thạch đầu lại càng không thích hợp, nhà kia trong nghèo thành như vậy, tam nha gả cho hắn còn không được chịu khổ à? Ta nói ngươi nhưng đừng phạm hồ đồ, ngươi đem khuê nữ gả cho loại này một nghèo hai trắng tiểu tử, chờ hắn phát đạt, hắn một chân là có thể đem tam nha đạp, người như thế ta thấy hơn nhiều. Mộc Thị vừa muốn cùng nàng giải thích tiểu thạch đầu có tiền, liền nghe bên ngoài truyền đến nhị nha kia xinh đẹp tính lớn giọng, nương. Mộc Thị vừa nghe nhanh chóng buông trong tay sống, hướng bên ngoài đi. Viện ngoài đang đứng mấy người mặc quan phục nam tử, nàng một cái cũng không biết, xin hỏi các ngươi tìm ai? Dẫn đầu cái kia quan viên từ trong lòng lấy ra một ổ khóa, chúng ta tìm chế này đem khóa người. Mộc Thị tối qua đã từ Lục Thì Thu bên kia biết được tiểu thạch đầu bán một ổ khóa, nghĩ đến hẳn chính là cái này. Nàng mở cửa, thấy bọn họ tựa hồ rất vội dáng vẻ, các ngươi là vào phòng uống chén trà, vẫn là ta giúp ngươi đem người kêu đến? Kia quan viên chắp tay, kêu đến đi, chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn bận rộn, liền không đi vào lấy quấy giày. Mộc Thị nhẹ gật đầu. Trần Thị vội hỏi, ta giúp ngươi đi gọi người. Nói, hấp tấp hướng viện trong chạy. Một thoáng chốc, tiểu thạch đầu cùng Lục Thì Thu tại Trần Thị dưới sự hướng dẫn của đi ra. Tiểu thạch đầu không hiểu ra sao, đây là ta chế, đại nhân, có vấn đề gì không? Kia quan viên nhìn đến hắn còn trẻ như vậy, có chút không xác định, lại xác nhận một lần, đây là một mình ngươi chế? Tiểu thạch đầu gật đầu, đúng nga. Kia quan viên từ trong lòng lấy ra một khối vàng ròng tạo ra bài tử, chúng ta là Linh Hoạt Các, xin theo chúng ta đi một chuyến đi. Tiểu thạch đầu vừa tới kinh thành, nào biết cái gì là Linh Hoạt Các, hắn không hiểu ra sao nhìn về phía Lục Thì Thu. Lục Thì Thu đầu tiên là kinh ngạc, đáy mắt áp chế không nổi vui sướng. Linh Hoạt Các, cái kia trong truyền thuyết chỉ có thiên tài mới có thể đi vào Linh Hoạt Các, tiểu thạch đầu lại là một thiên tài. Lục Thì Thu hạ giọng ho khan khụ, vỗ vỗ tiểu thạch đầu bả vai, đi thôi, đây chính là bọn quan viên đều muốn vào địa phương. Vào cái này địa phương, lương 1 500 vạn không phải là mộng, thăng quan tiến tước cũng có khả năng. Tiểu thạch đầu trợn tròn ánh mắt, kia quan viên lâu dài tại Linh Hoạt Các nghiên cứu cách vật này, đối bên ngoài tất cả việc vặt vãnh tất cả đều thờ ơ. Nghe Lục Phi Thu lời này, hắn lúc này gật đầu phụ họa. Đối, chúng ta linh hoạt các dùng người cực kỳ nghiêm khắc. Nếu ngươi có thể bị chúng ta trúng tuyển, nữ hoàng trực tiếp thụ ngươi quan lục phẩm. Lục phẩm, Thẩm Thanh mặc cái này trạng nguyên mới là từ lục phẩm. Cái này đãi ngộ cũng quá xong chưa? Tiểu Thạch Đầu cũng nghe rõ. Chỉ cần mình có thể bị tuyển thượng, trực tiếp làm quan, không cần tham gia khoa cử. Hắn lập tức gật đầu. Tốt, ta cùng ngươi đi. Tiểu Thạch Đầu vừa đi, Lục Thì Thu khống chế không được vui sướng, liên tiếp xoa tay. Mộc Thị thấy hắn vui vẻ được ngốc, kéo hạ hắn tay áo. Ngươi làm sao vậy? Lục Thì Thu cười đến thấy răng không thấy mắt. Không nghĩ đến ta con rể lại là thiên tài. 1111 chen vào nói. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn không tính thiên tài. Sự chú ý của hắn, sức quan sát cùng trí nhớ chỉ có thể xem như người thường trình độ. Chỉ có sức tưởng tượng cùng suy nghĩ lực tương đối đột xuất. Hắn trí lực trị là 140, thuộc về người thông minh phạm trù. Cách thiên tài còn kém một chút xíu khoảng cách. Lục Thì Thu không tin, lúc này phản bác, nhưng là hắn chỉ tốn vài năm thời gian liền thi đạt tú tài. Đó là hắn tự chủ cường, không có kéo dài bệnh, liền tỷ như ngươi tứ đệ. Tuy rằng hắn không đủ thông minh, nhưng hắn chăm chỉ, đồng dạng có thể trung tú tài. Lục Thì Thu giật mình, cho nên nói tự chủ cùng chỉ số thông minh đồng dạng quan trọng. Đối, Trần Thị đẩy Hạ Mộc Thị bả vai. Cái này ngươi yên tâm a, Tiểu Thạch Đầu nếu là làm quan, Tam Nha nhưng liền là quan thái thái. Mộc Thị quả thật yên tâm. Nàng quyết định làm một bàn thức ăn ngon chúc mừng Tiểu Thạch Đầu tiến linh hoạt các. Lục Thì Thu có chút không xác định. Nếu hắn không bị tuyển thượng, Mộc Thị giận hắn một chút. Không tuyển thượng sẽ không ăn cơm đây. Lục Thì Thu thấy nàng đã có buông lỏng, cười cười không nói chuyện. Vẫn đợi đến trời đã tối, Niếp Niếp đói bụng đến phải cái bụng thẳng kêu to. Tiểu Thạch Đầu mới thong dong đến chậm, nhìn thấy người trở về, Niếp Niếp so Tam Nha động tác đều nhanh. Ai nha, ngươi cuối cùng trở về, ngươi lại không trở lại, ta liền muốn chết đói. Tiểu Thạch Đầu thấy bọn họ đợi chính mình ăn cơm, có chút áy náy. Ta không biết linh hoạt các như vậy rườm rà, các ngươi không cần riêng chờ ta. Lục Thì Thu kéo hắn ngồi xuống. Không có việc gì, chúng ta nghĩ vừa ăn vừa hỏi ngươi tình huống. Tiểu Thạch Đầu nhìn thoáng qua Tam Nha, thấy nàng chính cười tủm tỉm nhìn qua, trong lòng một ngọt, hướng nàng cười cười, lúc này mới nhìn về phía Lục Thì Thu, giải thích, ta tham gia tam trường dự thi, còn gặp mặt nữ hoàng, làm trễ nãi một ít thời gian. Vậy ngươi được tuyển chọn sao? Niếp Niếp vừa ăn vừa hỏi. Được tuyển chọn, Tiểu Thạch Đầu gật đầu. Đại gia đại buông lỏng một hơi. Lục Thì Thu đề nghị đại gia cạn một ly, chúc mừng Tiểu Thạch Đầu làm quan. Tiểu Thạch Đầu giơ cái chén, cùng đại gia chạm một ly. Hiện tại đầu còn có chút lơ mơ. Ta không nghĩ đến ta nhanh như vậy liền làm quan. Ta còn tưởng rằng ta ít nhất được hoa 3 năm thời gian đâu. Lục Thì Thu cười cười. Ngươi muốn sớm chút viết thư cho ngươi cha, cho hắn biết cái tin tức tốt này. Nói tới đây, hắn nhìn về phía Tam Nha. Tam Nha cũng là nghĩ như vậy. Tam Nha khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hận không thể đem đầu chôn đến gầm bàn hạ. Tiểu Thạch Đầu ngẩn ra, rất nhanh phản ứng kịp. Tiên sinh đây là đồng ý khiến hắn cha lại đây thương lượng hắn cùng Tam Nha hôn sự. Gào gào gào, Tiểu Thạch Đầu muốn đứng lên đại khiêu 3 vòng bày tỏ tình. Lúc này hắn tâm tình kích động, càng hận không thể hiện tại liền trở về phòng cho hắn cha viết thư. Chỉ là hiện tại ăn cơm miễn phí chế chủ, hắn cầm lấy bầu rượu cho Lục Thì Thu rót một chén rượu. Tiên sinh, đa tạ ngươi, nếu là không có ngươi, ta đời này chỉ có thể là cái thợ mộc. Lục thì Thu không biết nên khóc hay cười. Có quan hệ gì với ta? Cũng không phải ta nhường ngươi làm quan. Tiểu tử này số phận thật đúng là tốt. Diêm Kiệm huyện loại kia chim không thèm thả SHT địa phương. Coi như hắn làm gì đó lại hào. Phòng trừng cũng phải tiêu tốn hảo vài năm mới có thể truyền đến kinh thành. Đến lúc đó, mọi chuyện đều xong xuôi. Tiểu Thạch đầu cười híp mắt nói. Không phải, không có ngươi, ta chỉ sợ đều không sống được. Lục thì Thu vỗ xuống bờ vai của hắn. Đi đây, không đề cập tới khi còn nhỏ sự tình. Về sau các ngươi phải thật tốt sống. Tam nhà thích vẽ tranh. Nữ hoàng nói nàng có tài. Ngươi cũng không thể câu thúc nàng. Dễ nghe lời nói nghe một chút coi như xong. Hắn vẫn là càng nhìn chúng thực tế. Tiểu Thạch đầu không chút nghĩ ngợi liền ứng. Tốt, vẽ tranh tốt, làm thợ mộc mệt hoảng sợ. Còn tổn thương tay, trước kia nàng tay mài hỏng. Cũng không dám nói cho các ngươi biết. Mộc thị chụp Tam Nha phía sau lưng một phát. Ngươi còn lừa nương nói là chính mình đập phá. Ngươi nhưng thật sự đi. Tam Nha sắc mặt ửng đỏ. Giận Tiểu Thạch đầu một phát. Tiểu Thạch đầu ngoan ngoãn cầm miệng. Vò đầu ngây ngô cười. Nghĩ thầm, nàng vẫn không thay đổi. Còn giống như trước đồng dạng đáng yêu. Lục thì Thu lại hỏi khởi hắn thi linh hoạt các sự tình. Đề khó sao? Đều thi cái gì nha? Tiểu Thạch đầu há miệng thở dốc. Mới không lên tiếng nói. Nữ hoàng có mệnh. Không cho phép đem linh hoạt các sự tình nói ra. Mọi người vừa nghe bận bịu ngậm miệng. Xem ra bên trong nghiên cứu sự tình quan hệ trọng đại. Bình thường người không thể biết được. Ngày thứ hai, Tiểu Thạch đầu liền đi nhậm chức. Ngay cả hắn đều không nghĩ đến. Đầu một ngày đi vào, liền truyền đến một trận tiếng nổ mạnh. Dẫn đường quan viên hời hợt nói. Đây là đang làm tạc một dược. Triều đình không phải từ Nam đến Bắc thông xe lửa sao? Trên đường có sơn. Chúng ta muốn giúp đỡ nổ tung một con đường. Tiểu Thạch đầu, thật tốt mạnh mẽ a. Linh hoạt các trung tâm khu vực, cửa thượng hơn 10 đạo khóa. Tiểu Thạch đầu nghiên chế khóa cũng tại mặt trên. Muốn vào đi, nhất định phải đem những thứ này khóa toàn bộ mở ra. Đáng tiếc lấy thân phận của hắn bây giờ căn bản vào không được. Hắn hiện tại chỉ là mặt chờ quan viên. Phụ trách ghi lại các loại số liệu, hơn nữa lấy phân loại. Cứ như vậy, chớp mắt hơn 2 tháng qua, Tiểu Thạch đầu cha mới thong dong đến chậm. Hắn trước kia thu được Tiểu Thạch đầu tin, nói muốn quản gia chuyển qua đây, liền khẩn cấp thu dọn đồ đạc. Quản gia an trí thỏa đáng, mang theo đồ vật, dựa theo địa chỉ tìm đến Tiểu Thạch đầu nơi ở. Từ lúc Tiểu Thạch đầu làm quan, liền không thể lại ở tại ngoài thành, mà là ở trong thành mướn một chỗ phòng ở, lại mời một cái bà mụ hỗ trợ chiếu cố sinh hoạt hàng ngày. Dương Đại Lang đến, kia bà mụ liền hỗ trợ chuẩn bị tắm rửa nước cùng đồ ăn. Ăn uống no đủ, ngủ nửa ngày, Tiểu Thạch đầu rốt cuộc trở về. Hai cha con cái nói xong gặp phải. Tiểu Thạch đầu liền đem chính mình hướng Lục tiên sinh cầu hôn sự tình nói. Dương Đại Lang vừa nghe là Lục thì Thu ra Tam Nha. Nào có không bằng lòng. Đây chính là Trạng Nguyên Lang khuê nữ. Con trai của hắn lại có thể lấy được. Bọn họ lão Dương ra đây là phần mộ tổ tiên đốt cao hương. Lại nghe nhi tử nói mình xin cưới. Hắn lúc này mắng. Người đứa nhỏ này như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Ít nhất cũng mang chút lễ vật a, thỉnh cái bà mối a. Người trên dưới môi vừa chạm vào, cái gì ngoạn ý không mang, liền tưởng nhượng nhân gia đem cô nương nói cho ngươi, ngươi nghĩ đến cũng quá đẹp. Tiểu Thạch đầu bị dưỡng phụ như vậy giáo huấn một trận, da mặt bỏng được hoảng sợ. Dương Đại Lang tính tình hấp tấp, lúc này liền hỏi bà mụ nào có bà mối. Bà mụ giới thiệu với hắn một cái. Dương Đại Lang mang theo bà mối một trận chọn mua. Trong tay hắn có Tiểu Thạch đầu cho bạc. Hơn nữa cưới vợ là đại sự, liền mão chân sức lực chọn mua, tràn đầy trang một xe lớn. mang theo Tiểu Thạch Đầu đến Lục gia cầu hôn. Các học sinh biết được, tất cả đều đi ra xem náo nhiệt. Lục Thì Thu đem người toàn oanh trở về, mang theo Dương Đại Lang đến mặt sau nói chuyện, lễ hỏi của hồi môn, sính lễ linh tinh, từ Mộc thị cùng bà mối thương định. Lục Thì Thu chỉ có một yêu cầu, ta muốn đợi Tam Nha 18 tuổi tái xuất gả. Ta tân tân khổ khổ nuôi lớn khuê nữ, luyến tiếc nàng sớm gả. Dương Đại Lang có chút do dự, ngược lại là Tiểu Thạch Đầu một tiếng đáp ứng. Chỉ cần định thân, hắn trong lòng liền kiên định, muộn liền tối nay đi. Dương Đại Lang liền cũng không nói gì, hai nhà liền hôn sự thương định hoàn tất. Dương Đại Lang cùng Tiểu Thạch Đầu tại Lục gia ăn một bữa cơm mới rời đi. Không mấy ngày, Đại Đầu đến Lục gia, nghe nói Tam Nha đã đính hôn, cả người ngu ngơ thật lâu. Hắn thế này mới ý thức được hắn kỳ thật từ sớm liền thích phải Tam Nha. Chỉ là nhìn xem Tam Nha đối mặt hắn khi kia thẳng thắn vô tư biểu tình, hắn chỉ có thể đem trong lòng về điểm này chua xót áp chế đến. Đời này nhất thích hợp hắn có lẽ chính là vẽ tranh đi. Về nhà sau, Đại Đầu tự giam mình ở trong phòng, mất trọn một năm thời gian, vẽ ra một bức thiếu nữ đồ. Họa chung thiếu nữ da nhẵn nhụi phát ra trân châu loại sáng bóng. Điềm tĩnh cười nhẹ thoáng như trời cao rơi xuống một luồng ánh nắng, ấm áp động lòng người. Lục Duy cả đời sáng tạo thượng ngàn bức chân quý danh họa. Hắn họa tác tại lúc ấy ngoại trừ nữ hoàng cũng không bị thế nhân sở tán thành. Thẳng đến sau khi hắn chết, hắn họa tác mới bị xào tới thiên giới. Đáng tiếc hắn họa tác nhiều bị cung tại hoàng gia viện họa, gần cung thưởng thức, bên ngoài nhiều là phỏng phẩm, mà cái này bức thiếu nữ đồ vẫn bị hắn trân quý tại thư phòng. Thẳng đến sau khi hắn chết mới từ đệ tử của hắn dâng ra đi. Bức tranh này cũng là Lục Duy duy nhất một bức có thể cho người mang đến hạnh phúc họa tác. Cũng là nhân vật họa gương mẫu. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai khôi phục canh 1. Ngày mai sẽ là chính thức thi đấu đây. Cảm tạ tại 12 tháng 2 năm 2020 19 giờ 21 phút 19 giây tương đương 13 tháng 2 năm 2020 15 giờ 26 phút 2 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Xin gọi ta 11 một cái. Cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp đây 87 bình. Xin gọi ta 11 30 bình. Miêu gào 19 bình. O nha, có khiêm gạo kéo cô. Kẹo đường 19.113.715 10 bình. Kỳ tích, nghẹn khuất mèo nô 5 bình. Hàm khanh, ai còn không phải cái bảo bảo 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.